Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 103, Chí Tôn Bất Diệt Thể thứ 10 tầng. Răng rác, đạo thứ 2, đạo thứ 3 thần kiếp chỉ đều là bị Tần Phong cản xuống. Năm đó Chí Thánh ở đạo thứ 3 kinh khủng thần kiếp phía dưới thịt nát xương tan. Thế nhưng là hôm nay, Tần Phong dựa vào kiếm đạo liền nhẹ nhõm đem đánh tan. Chiến lực vô cùng, có thể cùng trời đấu. Thật nhẹ nhõm, nếu như là sông đâm hạ vị thần. Tần huynh hiện tại đã thành công rồi. Nơi xa, U Đô hoàng tử xa xa nhìn lấy. Ánh mắt bên trong mang theo hướng tới. Hắn vậy hướng tới có một ngày. Hắn có thể giống Tần Phong mạnh như vậy lớn. Tần sư đệ còn không có xuất toàn lực đâu. Hắn nhất định có thể thành công. Liễu Như Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Khẩn trương cơ hồ muốn đứng không vững. Mà Hỏa Nguyên Phong trên, Tần Phong vẫn như cũ rất cẩn thận. Mỗi một đạo thần kiếp lực sát thương đều là trước một đạo mấy lần. Thậm chí là gần 10 lần. Kia Chí Thánh ngăn trở đạo thần kiếp thứ hai lúc vẻn vẹn chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Thế nhưng là đối mặt đạo thứ ba thần kiếp trực tiếp thịt nát xương tan. Cho nên đừng nhìn Tần Phong thần kiếp chỉ so với Chí Thánh nhiều 6 đạo. Thế nhưng là trong đó độ khó sớm đã không biết đề cao rồi gấp bao nhiêu lần. Cái này thần kiếp, một lần ngăn không được liền đem triệt để thất bại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, chỉ thấy theo lấy đạo thứ ba thần kiếp bị Tần Phong nhẹ nhõm cản xuống. Kia đỉnh đầu chi thiên vậy triệt để giận rồi. Ầm ầm miếng vang không ngừng. Đáng sợ vòng xoáy xoay tròn tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Trong đó du đi lôi điện vậy mà dần dần từ màu vàng nhạt biến thành rồi thâm trầm. Ngao, một tiếng long ngâm từ vòng xoáy bên trong ung dung vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu vàng đậm lôi điện trong nháy mắt bổ xuống. Không, đây cũng không phải là lôi điện rồi, mà là một đầu chân chính lôi điện thần long. Nó có lấy rõ ràng long đầu. Kia một đôi đáng sợ long nhãn rất sống động, thoáng như chân thực. Cái này lôi điện có rồi linh hồn. Tới đi, Tần Phong ngẩng đầu, chiến ý ngút trời. Oanh, lôi điện thần long đánh vào Tần Phong trên người. Tức khắc, Tần Phong chí tôn bất diệt thể hoàn toàn bộc phát, kháng trụ trong đó lôi điện tổn thương, tựa như trước đó làm như thế. Đồng thời, lần này ở lôi điện thần long bên trong xuất hiện rồi to lớn công kích linh hồn. Cái này công kích linh hồn thậm chí đều để Tần Phong nhận rồi chút ảnh hưởng. Nguyên tịch thần hồn thuật mở, Tần Phong trong lòng gào thét, hoàn toàn bộc phát rồi. Trước đó hắn căn bản không có đi ra toàn lực, nhưng bây giờ hắn nghiêm túc rồi. Cuối cùng, đạo thần kiếp thứ 4 uy năng hao hết, tan thành mây khói. Ngao ngao ngao, một tiếng càng thêm lâu dài kinh khủng long ngâm ở to lớn mây đen vòng xoáy bên trong vang lên. Lần này lôi điện to lớn tráng lớn rồi mấy lần, nó không chỉ đầu lâu rõ ràng, liền long thân, long chảo, đuôi rồng vân vân đều rõ ràng vô cùng. Ngao, to lớn lôi điện cự long lần nữa gào thét, lao xuống mà xuống. Hừ, ngươi không được. Tần Phong gầm thét, giống như là xem thường trời xanh. Lần này, kinh khủng lôi điện cự long vẫn là không thể giết chết Tần Phong. Hắn quả nhiên ở nghịch thiên, theo lấy đạo thần kiếp thứ 5 vô công tán loạn, một đầu dài tới mấy trăm mét. Mười mấy người mới có thể vây quanh bắt đầu to lớn lôi điện thần long xuất hiện rồi. Nó kinh khủng cùng to lớn, cho dù là kia cuồn cuộn ngất trời mây đen đều không thể che đậy. Ở du đi bên trong, người nhóm thậm chí có thể thấy rõ nó mỗi một phiến lớp vảy màu vàng. Thật đáng sợ rồi, cái này là trung vị thần cuối cùng thần kiếp sao? Cổ Tứ Đạo sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật hắn đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, tương lai chỗ sung yếu đâm trúng vị thần, lấy hắn cực hạn đại viên mãn thiên phú, vẻn vẹn xông đâm hạ vị thần quá không cam lòng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy có thể so với trung vị thần sau cùng thần kiếp. Cổ tứ đạo có chút e ngại rồi. Cái này thật đáng sợ. Quả thực chính là không thể địch nổi thiên uy. Tới đi, Tần Phong không có đường lui. Hắn vậy căn bản không có ý định lui. Ngao ngao ngao, lôi điện thần long mở ra kia to lớn miệng rồng, trực tiếp đem Tần Phong một ngụm nuốt xuống. Thần long bụng bên trong, Tần Phong cầm kiếm, một bên bộc phát chí tôn bất diệt thể uy năng, chống cự lấy lôi điện tổn thương, một bên bộc phát nguyên tịch thần hồn thuật lực lượng, chống cự linh hồn công kích. Đã có công kích linh hồn cũng có nhục thân công kích. Hai loại khảo nghiệm đồng thời phát sinh. Đây chính là trung vị thần thần kiếp. Cha, cưỡi ngựa giá giá, cưỡi ngựa giá giá đi. Tần đẹp trai quơ lấy Tần Phong cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng trên đều là mong đợi thần thái. Tốt, Tần Phong lộ ra từ nhỏ. Vui lòng bồi tiếp hài tử chơi đùa. Ngay tại lúc Tần Phong giống thường ngày, muốn bò bên dưới để nhi tử cưỡi đi lên lúc, hắn đột nhiên hai mắt bộc phát vô tận tia sáng, tỉnh lại, gầm lên giận dữ. Tần Phong trong nháy mắt thanh tỉnh rồi, lúc này hắn mới phát hiện hắn thụ thương rồi, kia kinh khủng lôi điện lực lượng điện thương rồi toàn thân hắn, kể cả nội phủ đều chịu rồi chút thương, ngay tại vừa rồi. Đáng sợ công kích linh hồn thậm chí để linh hồn tu vi đạt tới thứ hậu kỳ tầng 7 hắn đều lâm vào. Rồi huyễn cảnh, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nháy mắt huyễn cảnh, Tần Phong liền thanh tỉnh lại. Nhưng kia nháy mắt, chính mình là không có chủ động địa vực thần kiếp công kích. Chỉ dựa vào thực chí tôn bất diệt thể bị động phòng ngự hộ thân. Kết quả trong nháy mắt bị làm bị thương. Phá cho ta. Tần Phong gầm thét, triệt để bộc phát rồi. Đáng sợ thông thiên kiếm đạo ở cự long phúc bên trong đại sát tứ phương. Cuối cùng cự long kêu gào thảm thiết, bị Tần Phong phá bụng mà ra. Kia cự long vậy dần dần tan thành mây khói. Bầu trời bên trong mây đen bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Tựa như là toàn bộ thế giới lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng tụ tập rồi. Chín đạo thần kiếp, mỗi ba đạo là một nấc thang, từ đạo thứ ba đến đạo thứ tư, từ đạo thứ sáu đến đạo thứ bảy đều sẽ phát sinh chất biến. Ở giữa biến hóa thời gian hội giống một chút, cũng cho rồi Tần Phong một điểm cơ hội thở dốc. Tần Phong thì là cầm kiếm ngửa đầu nhìn lấy, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn thụ thương rồi, vẻn vẹn chỉ là đạo thần kiếp thứ sáu. Hắn liền thụ thương rồi. Bên dưới một đạo thần kiếp không hề nghi ngờ. Tất nhiên so đạo thứ sáu chí ít kinh khủng mấy lần. Còn có đạo thứ tám, đạo thứ chín, như thế nào ngăn cản? Tần Phong, nhất định phải chống đỡ a. Nơi xa, Đạm Thai Tuyết cắn chặt hàm răng, con mắt có chút đỏ lên. Khẳng định được, hắn chưa bao giờ triệt để bại qua. Bách Lý Nguyệt vậy an ủi chính mình. Hô hô hô, đột nhiên, giữa cả thiên địa xuất hiện rồi một luồng giống như thiên uy sinh tử ba động. Những này sinh tử ba động chỉ đều là dung nhập mây đen vòng xoáy bên trong. Dung nhập cái kia vừa mới ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo thần kiếp thứ bảy bên trong. Theo lấy sinh tử ba động dung nhập, nguyên bản to lớn thâm trầm điện long đúng là biến thành rồi đỏ thẫm. Ai nghe nói qua lôi điện có đỏ thẫm? Kia đỏ thẫm điện long dữ tợn mà tràn ngập sát niệm, giống như tử thần đồng dạng nhìn chăm chăm Tần Phong. Thượng vị thần thần kiếp chính là ngươi. Tần Phong lăng nhiên tập hợp chúng rồi 12 vạn phần tinh thần. Ngao ngao ngao, đỏ thẫm thần long gào thét bay xuống rồi. Ngươi không được. Tần Phong gầm thét, vậy phi thân nghênh tiếp. Ở cùng đỏ thẫm thần long tiếp xúc nháy mắt, Tần Phong liền cảm nhận được rồi trong đó sinh tử đại đạo uy năng. Cái này uy năng hoàn toàn tan vào công kích linh hồn cùng lôi điện công kích bên trong, khiến cho cả hai uy lực tăng vọt gần 10 lần. Vẻn vẹn một hơi ở giữa, Tần Phong lần nữa xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Hắn nhìn thấy tứ chi tẫn phế, bị ném vào thương hoàng dãy núi Ngô Tuấn Nam, đang bị vô số sâu kiến cắn xé. Ngô Tuấn Nam thống khổ sống không bằng chết, chính tại oán hận trách chính mình. Tần Phong lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. A, đột nhiên, Tần Phong rốt cục có rồi vẻ thanh tỉnh. Ở rõ ràng nháy mắt, cánh tay trái kịch liệt đau nhức làm hắn nhịn không được kêu lên. Hắn cánh tay trái này lúc vậy mà đã hoàn toàn vỡ nát. Biến mất rồi, không chỉ cánh tay trái, thân thể địa phương khác cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nguy cơ, đây là từ trước tới nay Tần Phong gặp được lớn nhất nguy cơ. Mà cái này nguy cơ còn chưa kết thúc. Lan, Tần Phong gầm thét. Còn sót lại tay phải cầm kiếm gãy ra sức cùng đầu kia màu đỏ thần long chém giết. Chém giết bên trong, thân thể to lớn bị thương từng lần một kích thích hắn. Một đoạn thời khắc Tần Phong đột nhiên thần hồn đều chấn. Như thể hồ quán đỉnh vậy thanh tỉnh rồi. Sai rồi, ta sai rồi. Sông đâm hạ vị thần, hoặc là nhục thân thành thần, hoặc là linh hồn hóa thần. Sông đâm trung vị thần, linh nhục hợp một, cộng đồng vũ hóa phi thăng, mà chỗ sung yếu đâm thượng vị thần, đầu tiên nhất định phải đạt tới trung vị thần yêu cầu. Linh nhục hợp một, nhục thân thành thần, không phải là kháng trụ nhục thân công kích thần kiếp liền đủ rồi. Linh hồn hóa thần, cũng không phải ngăn trở công kích linh hồn thần kiếp đơn giản như vậy. Linh nhục hợp canh một là một loại mới tinh cảnh giới cùng thần thông. Mà ta còn kém xa lắm. Giờ khắc này Tần Phong rốt cục minh ngộ. Cứng qua dễ gãy. Chí tôn bất diệt thể không phải là càng không thể phá vỡ càng cường đại. Hoặc là nói hắn cực hạn không phải là không thể phá vỡ. Chân chính linh hồn như thiên địa. Càng không phải là vẻn vẹn cường đại cùng tự thân. Càng là muốn linh hồn dung nhập thiên địa, muốn thành công sông đâm thượng vị thần, hắn nhất định phải nhục thân thành thần, linh hồn hóa thần, linh nhục hợp một, đại đạo vô tình, thần kiếp sẽ không cho ngươi thời gian đột phá, nên như thế nào oanh sát nghịch thiên người, bọn chúng vẫn là sẽ làm sao oanh sát, Tần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình, chí tôn bất diệt, Tần Phong gào thét. Cố gắng để thứ 9 tầng đỉnh phong nhục thân tu vi lại có đột phá. Ở thần kiếp lần lượt tẩy lễ phía dưới. Hắn thân thể đụng phải rồi thương tổn nghiêm trọng. Nhưng cùng lúc, hắn thân thể, máu thịt kể cả linh hồn. Còn có kia thể nội linh khí cũng đều phát sinh chưa bao giờ có cấp độ nhảy vọt. Dù sao một khi thành công, hắn chính là thần rồi. Như thế nào từ người đến thần thuế biến? Chính là cái này độ thần kiếp quá trình. Ở quá trình này bên trong, Tần Phong ngộ đạo nhưng so sánh bình thường đáng sợ vô số lần. Huống chi hắn nhục thân lực lượng đã sớm đến rồi chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng đỉnh phong. Oanh, ở Tần Phong điên cuồng bộc phát phía dưới, kia đạo thần kiếp thứ 7 rốt cục tán loạn rồi. Tần Phong, không tốt. Tông chủ hắn, này lúc, nơi xa từng cái một quan sát độ kiếp người, nó càng là đạm thai tuyết, bách lý nguyệt, liễu như phi chờ từng cái một lại đều gấp mắt đỏ. Bởi vì Tần Phong một đầu cánh tay đã hoàn toàn biến mất rồi. Liên đới lấy hắn hai cái đùi vậy thụ trọng thương, còn có những địa phương khác, có thể không chút nào khoa trương mà nói. Hiện tại Tần Phong... Hơn phân nữa cái mạng đã không có rồi. Dạng này trạng thái còn thế nào đối kháng đằng sau hai đạo thần kiếp. Mà này lúc, Tần Phong lại bình tĩnh. Cả người cùng thiên địa tương dung. Cái này là nhục thân thành thần sao? Hắn thân thể hơi động một chút. Hoa, chỉ thấy khắp trời linh lực điên cuồng hướng hắn tụ tập. Đầu kia nát bấy cánh tay. Lại là ở vô số người kinh hãi ánh mắt phía dưới. Mấy hơi thở liền một lần nữa ngưng tụ mà thành. Chỗ cùng nhau chữa trị còn có hắn cái khác thân thể sở thụ tổn thương. Giờ khắc này Tần Phong không chỉ thương thế hoàn toàn không có, khí tức càng so sông đâm thần cảnh trước cường đại rồi nhiều gấp mấy lần. Đây cũng là nhục thân chân chính cực hạn, không chỉ có thể không thể phá vỡ, cũng có thể tụ cát thành đá, tái tạo chân thân. Nếu như nhất định phải cưới cái tên, Tần Phong nguyện ý gọi hắn Chí Tôn Bất Diệt thể thứ 10 tầng chính hắn sáng tạo cấp độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?